Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 31, nhu tình mật ý, góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, chim tước ở trong rừng lùi quá, líu díu kêu lên vui mừng không ngừng. Tần Kinh Vũ miễn cưỡng trợn mắt, đem hoàn ở chính mình bên hông bàn tay to nhẹ nhàng na khai, phiên cái thân, nhìn bên gối nam tử trầm tĩnh khuôn mặt của hắn, khóe môi đang ngủ hơi hơi gợi lên, cầm một tia như có như không thanh cười yếu ớt ý, đậm nhạt vừa phải hai hàng lông mày giãn ra khai đi, tiêm trường lông mi cuốn mà lên kiều, chỉnh khuôn mặt tuấn tú tao nhã, an tường nhu hòa, có một loại xen vào nam hài cùng nam nhân trong lúc đó dị mỹ, như là rơi vào thế gian thiên sứ. Như vậy cực phẩm, nàng phía trước là đầu óc nước vào, mới có thể nghĩ đến đem hắn đóng gói tặng người. Cũng may biết sai có thể sửa thiện rất lớn yên. Đột nhiên gian, rất muốn sờ sờ của hắn mặt, vì thế thân thủ đi qua, ngón tay ở hắn hai gò má thượng vỗ về chơi đùa một trận, lại sờ thượng của hắn mắt tiệp nhiều lần hoa hoa. Yến Nhi bật cười, mở mắt ra. Chủ tử lại ở trà đạp ta. Chấm, đúng vậy, ta liền trà đạp ngươi, như thế nào? Thấy hắn tỉnh dậy, Tần Kinh Vũ lại hai tay tề phát, ở trên mặt hắn lại nhu lại ấn, không kiêng nề gì thêm đại lực nói, chập chập cảm thán. Này lông mi, như thế nào so với nữ hài tử còn dài còn xinh đẹp, ngươi nên không phải cái nữ nhi thân đi. Yến Nhi lông mi một điều cười khẽ, chủ tử muốn hay không lại nghiệm chứng hạ. Nói như vậy, đổi lại tầm thường nữ tử, nói vậy cũng liền kiểm nhi đỏ lên cố tả hữu mà nói hắn, nhưng là gặp gỡ này nhanh nhẹn dũng mãnh Tần gia tam thiếu, cũng là nhảy dựng lên, trực tiếp đi tiếp của hắn cổ áo, một đôi sắc mắt quay tròn loạn chuyển, không được hướng lý xem. Ân, lần trước ở sa mạc lý không thấy cẩn thận, vẫn là lại nghiệm chứng hạ có vẻ hảo. Của nàng cả gan làm loạn, Yến Nhi đã muốn nhìn quen lắm rồi, chính là cười khẽ, nhậm nàng động tác. Tần Kinh Vũ xem sau một lúc lâu, lại cách áo đơn ở hắn ngực thượng chạc chạc nhiều điểm, xem như miễn cưỡng vừa lòng. Khung xương không sai, chính là gầy chút. Yến Nhi nghe được giờ khóc giờ cười, thấp giọng biện giải nói. Kỳ thật ta không gầy. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái. Ta lại không ghét bỏ ngươi, như vậy khẩn trương làm sao? Yến Nhi nhấp hé miệng môi quyết định không hề cùng nàng tranh cãi, đã ngoài đề tài, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Tần Kinh Vũ không biết tâm tư của hắn, thân thủ vỗ vỗ của hắn hai gò má, nghiêm trang nói. Không có việc gì ta sẽ đem ngươi dưỡng béo chút. Yến Nhi khóe môi vi xả, hai vai cũng là không được run rẩy, cúi mâu nói. Hết thảy mặc cho chủ tử an bài. Ngoan, bản điện hạ hội hảo hảo thương ngươi. Tần Kinh Vũ xem xét hắn tuấn tú khuôn mặt nhịn không được thấu đi lên, ở hắn môi thượng hôn thân, sau đó nhẹ nhàng hàm trụ hắn hơi lạnh môi. Dĩ vãng không hôn qua cũng là thôi, một khi nhấm nháp sau, cũng là thực tùy biết vị, muốn ngừng mà không được, chỉ cảm thấy này hương vị, này hơi thở, không một không cho nhân lưu luyến. Được rồi, nàng thừa nhận nàng chính là sắc nữ một quả, có lẽ sớm có nhúng chàm chi tâm. Lại là hảo một trận gắn bó triền miên, trong lòng nhớ thương đại sự thế này mới vội vàng chấm dứt. Xuất môn vẫn là không tìm A Đại, cũng không biết hắn nhàn hạ đi nơi nào, lại có lẽ đêm qua đã bị Thanh Thanh triệu hồi, chỉ phải từ bỏ chính mình động thủ làm việc. Điểm tâm qua đi, Tần Kinh Vũ xốc lên của hắn quần áo, xem xét này bên hông thương thế. Góc truyện audio.com, miệng vết thương khép lại không sai, đã muốn vài kết, bộ phận vị trí còn dài ra hồng nhạt tân thịt, tình hình so với trong dự đoán hảo. Tần Kinh Vũ ngón tay xoa, ở chung quanh mềm nhẹ vuốt phẳng. Còn đau không? Yến Nhi mỉm cười lắc đầu. Không đau, Tần Kinh Vũ gõ sao của hắn chân. Nơi này đâu, có cảm giác không? Hoàn hảo, có một chút điểm ma. Tần Kinh Vũ gật đầu, nghĩ đến Thanh Thanh chạy dặn cuồn cuộn nổi lên ống tay áo, bắt đầu cho hắn massage chân bộ, biên ấn biên hỏi. Người thương hảo về sau, còn có thể biến trở về trước kia bộ dáng không? Muốn tiếp tục ở lại chính mình bên người, đương nhiên vẫn là tiểu thái giám thân phận tới thích hợp ổn thỏa, về phần về sau, chính mình phong vương thụ tước rời xa hoàng thành, có chính mình quyền sở hữu tắc tự do không lo tùy tâm sở dục. Yến Nhi vi giật mình một chút, để ý tới đến nàng câu hỏi lý ẩn hàm ý nghĩa, cười nói. Hẳn là có thể, vậy là tốt rồi, Tần Kinh Vũ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hiếu kỳ nói. Người kia sư phụ rốt cuộc là cái dạng gì nhân, cư nhiên có thể sáng chế như vậy thần kỳ công phu. Hắn lão nhân gia là một vị thế ngoại cao nhân, bình sinh tập võ thành si, ở trên giang hồ đã mất đối thủ, ta bất quá là học được một chút gia lông thôi. Một chút gia lông có thể lợi hại thành như vậy, cùng danh môn thế gia sinh ra lôi mục ca bất phân thắng bại tương xứng. Tần Kinh Vũ tự đáy lòng tán thưởng. Thực không nghĩ, Yến Nhi đáp nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia nhụ mộ hoài niệm loại tình cảm, thấp giọng thở dài. Ta cũng vậy, đã nhiều năm chưa thấy qua sư phụ, cũng không biết hắn lão nhân gia nay thân ở nơi nào. Tần Kinh Vũ ngạc nhiên nói, các ngươi bình thường cũng không viết cái tín đưa cái hàm liên lạc gì sao? Yến Nhi tiếu đáp, chủ tử có điều không biết, ta vị này sư phụ võ công đạt tới đăng phong tạo cực bộ, mấy năm nay tiên có ở Hồng Trần xuất hiện, xác nhận ở nơi nào đó đỉnh núi bí động nghiên cứu trường sinh thuật. Tần Kinh Vũ nghe được líu lưỡi, ha ha cười nói. Chẳng lẽ hắn còn có thể một khi đắc đạo, vũ hóa thăng tiên? Nguyên là trêu chọc ngôn, không nghĩ hắn còn thật sự suy nghĩ một hồi, thật đúng là gật đầu. Có thể nói như vậy, Tần Kinh Vũ buồn cười nói. Vậy còn ngươi, ngươi như thế nào không đi theo sư phó của ngươi một đạo đi tu đạo? Yến Nhi trong nháy mắt cười nói. Sư phụ nói ta tuy có tuệ căn, nhưng hồng trần tình duyên chưa xong, không nghi tu luyện, nói sau. Hắn cố ý dừng lại, trên mặt tựa tiếu phi tiếu. Tần Kinh Vũ nhíu mày. Cái gì? Yến Nhi trong mắt ý cười làm sâu sắc nổi lên tầng tầng gợn sóng, cầm nàng đang ở động tác thủ tiến đến bên môi ôn nhu vừa hôn. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy cánh tay ấm áp, xúc cảm nhu nhuận, nghe được hắn khẽ thở dài. Nói sau, so với đắc đạo tiên nhân, ta lại càng tình nguyện đãi ở chủ tử bên người, làm một gã tùy kêu tùy đến tiểu thái giám. Hừ, ta ám dạ môn nhị đương gia, liền điểm ấy chí khí. Tần Kinh Vũ giận dữ bỏ ra tay hắn, ở hắn trên đùi tiếp tục nhu ấn, không thể phủ nhận, lời này cực vì hưởng thụ, trong lòng giống như ẩm mật bình thường. Lờ đãng gian, này cố ý vô tình bị chính mình lược quá không đáng suy nghĩ sâu xa chuyện cũ đoạn ngắn, giờ phút này đều nảy lên tâm đến. Nghĩ lại đứng lên, cùng loại trong lời nói, mấy năm nay hắn giống như nói qua không ít. Tần Kinh Vũ mắt lé nghễ hắn, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi nói thật, những năm gần đây ngươi có phải hay không thầm mến ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm, Yến Nhi há miệng thở dốc chỉ không được cười. Không phải, Tần Kinh Vũ nga một tiếng, chưa kịp biểu hiện ra thất vọng, lại nghe hắn khẽ cười nói. Ta không phải thầm mến, ta là minh luyến. Ba hoa, Tần Kinh Vũ thừa cơ ở hắn bên hông khắp một phen, lau hạ du cuối cùng lại hỏi. Nói, khi nào thì thích thượng của ta? Chấm, Yến Nhi mâu quang lóng lánh câu môi cười tiếng nói nhu nhược xuân thủy. Thật lâu trước kia. Này đáp án nghe qua cũng không tệ lắm, Tần Kinh Vũ cảm thấy mỹ mãn, lập tức phao đi trong đầu khởi tư tạp niệm, nhận thức còn thật sự thực cho hắn massage chân bộ cơ bắp. Một phen massage xong, đó là buông ống tay áo, suy nghĩ hạ chậm gì gì nói. Để cho ta muốn xuống núi đi xem đi, đi làm cái gì, tối hôm qua đại hoàng huynh ở đây, không có thể cùng Lôi Mục ca nói thượng vài câu, ta nghĩ lại đi tìm xem hắn còn có. Cổ tay căng thẳng, bị hắn một phen cầm, hiệp mâu trung ba đào gợn sóng, nghe thấy hắn trầm thấp nhẹ nói. Đừng đi, Tần Kinh Vũ động tác một chút, có chút không thói quen hắn như vậy lực hiền cường ngạnh ngữ khí, mếu máo nói. Ta chỉ là báo cho biết, không phải thương lượng, dừng hạ cảm thấy chính mình tựa hồ quá mức bá đạo, lại giải thích nói. Ta ở trong này đã muốn chậm trễ rất nhiều thời gian, ta nghĩ sớm xong việc trở về đại hạ. Ta biết, đợi lát nữa ta mấy ngày, chờ ta khôi phục võ công ta cùng ngươi đi. Không cần, Tần Kinh Vũ một ngụm đánh gãy hắn. Ngươi ở lại trên núi, Thanh Thanh đến đây ngươi liền cẩn thận ứng phó ta, nhiều lắm nửa ngày sẽ trở lại. Yến Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm mặt nói. Nếu là nàng lại khi dễ ta, làm sao bây giờ? Tần Kinh Vũ khẽ cười nói, nắm của hắn cầm, hơi hơi dùng sức. Ngươi là ta Tần Kinh Vũ nam nhân, còn giấu có hiệu lực không tha đổi ý, cho nên chính ngươi nhìn làm. Thấy hắn cúi đầu buồn cười, ngón tay điểm thượng của hắn chóp mũi, chỉ cao khí ngang nói. Như thế nào, không muốn làm của ta nam nhân, Yến Nhi nhịn cười ý nói, như thế nào, thuộc hạ mong nhớ ngày đêm, vinh hạnh chi tới, này còn không sai biệt lắm, Tần Kinh Vũ nói xong, chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Đúng rồi, Thanh Thanh không có hỏi của ngươi chân thật tính danh thân phận cái gì đi. Yến Nhi lắc đầu, không có, Tần Kinh Vũ vỗ hạ ngực phun ra một hơi, vậy là tốt rồi, Yến Nhi thấy nàng vẻ mặt cười xấu xa, không khỏi cười nói. Chủ tử lại biên cái gì kiếm nhân nước mắt chuyện xưa. Cũng không có gì, ta chỉ là thuận miệng quản gia, còn đâu Lôi Mục ca quý phủ. Cái gì, hắn giật mình lăng bộ dáng, thoạt nhìn thật sự là đáng yêu cực kỳ. Tần Kinh Vũ thân thủ nhéo hạ của hắn hai gò má, ha ha cười nói. Ta cùng Thanh Thanh nói, chúng ta đều ở Lôi phủ làm việc, ta là thư chàng, ngươi là thị vệ, Lôi Mục ca là của chúng ta thiếu chủ tử, chúng ta đều cùng hắn họ. Ngươi phải nhớ kỹ, cũng không thể làm lộ. Ta, cùng hắn họ, Yến Nhi sắc mặt dần dần thanh hắc cắn môi nói. Kịch tình nghiêm trọng không hợp để ý ta kháng nghị. Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, trực tiếp không nhìn. Kháng nghị không có hiệu quả, kia, liền một mình ta cùng hắn họ chủ tử đổi cái dòng họ. Tần Kinh Vũ nghe ra kia trong giọng nói nhẹ nhẹ ai oán, buồn cười nói. Vậy ngươi nói ta họ gì, với ngươi họ Yến? Không họ Yến, họ, Yến Nhi dừng lại, mâu quang minh ám không chừng, bỗng nhiên cười nói. liền họ Yến đi, họ Yến tổng so với họ Lôi hảo. Đi đi đi, ta là nói chính sự, cũng không phải là hay nói giỡn, Thông Cung dừng ở đây, ngươi khả cho ta nhớ kỹ. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, Tần Kinh Vũ căn bản không để ý tới, nhảy xuống giường đi, bỗng quay đầu nói. Hơn nữa, muốn sửa họ cũng là ngươi sửa họ Tần. Tối mặt câu này, nói thẳng Yến Nhi mặt mày hớn hở. Họ Tần, rất tốt, xem ngươi này chỉ ngốc điều. Tần Kinh Vũ lười lại để ý đến hắn, đem giấu ở ngăn tủ lý bao vây chuyển đi ra mở ra từ giữa không được tìm kiếm. Yến Nhi sườn nằm tháp thượng, nhìn nàng bận rộn động tác, nói nhỏ. Ngươi đang tìm cái gì? Tần Kinh Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói. Triệu Phỉ Nhan đưa khẩu tiếu. Ngươi chuẩn bị đi tìm nàng. Nói không chính xác trước mang ở trên người, để ngừa vạn nhất. Tần Kinh Vũ vài cái tìm ra, đặt ở lòng bàn tay quan sát hạ cười nói. Bản điện hạ nhân duyên hảo, đi đến làm sao đều có nhân tặng đồ. Yến Nhi cười hỏi, ai lại đưa ngươi cái gì? Tần Kinh Vũ đem khẩu tiếu để vào trong lòng, lại lấy ra u đóa hoa đưa theo hoa hà bao hướng hắn sáng ngời, đắc ý nói. Là u đóa hoa, nàng hơn phân nửa là coi trọng ta. Cô gái nhỏ này, so với Thanh Thanh càng thật tinh mắt. Yến Nhi nghe được tươi cười vi liễm, này mật vân trên đảo gì đó, ngươi cũng không nên loạn thu, chỉ sợ ở lại hậu hoạn. Ta biết, lúc ấy nàng ném cho ta liền chạy mất, ta chính nói hôm nay tìm được nàng trả lại đâu. Tần Kinh Vũ vừa nói vừa thuận tay cởi bỏ thằng kết lấy ra bên trong sự việc đến, cũng là một khối khinh bạc khéo léo rác khóa phiến. Này tính gì, đính ước tín vật, thợ khéo bình thường, thoạt nhìn cũng không có gì chỗ đặc biệt. Ở Thiên Kinh thời điểm, cô nương con dâu đưa bên người trang sức xa so với này tinh xảo quý trọng, Dương Tranh chuyên môn chuẩn bị một cái đại thùng cấp nàng bảo tồn, nàng đối này đó đã sớm thu đắc thủ chỉ chết lặng toàn vô cảm giác. Hơn nữa, nếu bàn về công nghệ thiết kế cùng chế tác, ai có thể cùng đại hạ cung ngự dụng trang sức tượng công so sánh với nghĩ. Đang muốn thả lại, xoay chuyển ánh mắt lại định tại kia lòe lòe ngân quang thượng. Khóa phiến, ngân chất, trong đầu hình như có đạo quang lượng chợt lóe mà qua, giật mình gian bao vây lý cũng là ánh sáng nhạt chợt lóe, không kịp nghĩ lại, chợt nghe Yến Nhi bật thốt lên hỏi. Cái kia loang loáng là cái gì? Tần Kinh Vũ sửng sốt, ngón tay đi qua từ giữa lấy ra chuôi này đến từ rất hoang cấm địa châm gài tóc đến, đưa qua đi. Ngươi nói là này, nàng đối này từng đã cứu mệnh thạch thất cái chìa khóa có loại không hiểu hảo cảm cho nên vẫn giấu ở đai lưng lý tùy thân xùy, giữ lại đến nay. Yến Nhi nhìn nàng bàn tay phi kim phi ngọc châm gài tóc mím môi nói. Này coi như so với phía trước sáng chút, Tần Kinh Vũ nhìn kỹ xem tỏ vẻ đồng ý, là muốn lượng chút không phải nói này trên đảo có long cơ mộ thất sao, này châm gài tóc chắc là cảm nhận được chủ nhân hơi thở cho nên có điều đáp lại. Yến Nhi nhìn chằm chằm kia châm gài tóc nói, chủ tử có từng nghĩ tới dùng này mật vân tổ tiên di vật đổi lấy muốn gì đó. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng vừa động. Nếu là lôi mục ca hồi hai, hợp thất thủ, này biện pháp nhưng thật ra có thể thử một lần. Lập tức đem châm gài tóc thu hồi, một lần nữa đừng ở đai lưng bên trong. Thu thập xong, thấy hắn vẫn là vẻ mặt yêu sắc tiến lên an ủi nói. Người yên tâm, ta chính là đi tìm cá nhân mà ức ngoan ngoãn chờ ta trở về. Yến Nhi gặp ngăn cản không được chỉ phải ôn nhu dặn dò nói. Người lấy việc cẩn thận, gặp được nguy hiểm không cần thể hiện cho dù bại lộ thân phận đều nhất định hướng lôi mục ca cầu cứu. Đã biết, góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ đi nhanh xuất môn, đi đến hành lang tiền lại nhịn không được quay đầu thấy được hắn ngóng nhìn tới được ánh mắt vì thế hướng hắn vẫy vẫy tay, lớn tiếng nói. Ta đi rồi, đợi cho viện cửa, đột lại ngoái đầu nhìn lại thấy hắn ánh mắt vẫn là nhanh chành tùy tùng, không khỏi khóe môi nhất loan, hồi hắn một cái sáng lặn đẹp mắt tươi cười, đẩy ra viện môn đi rồi đi ra ngoài. Đáng chết mấy bước xa chính là hai phiên xem, thật sự không giống nàng Tần Kinh Vũ làm việc phong cách. Cố tình nàng còn vui vẻ chịu đựng thích thú, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết, cái kia gì, khách chương.